Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 335, có bản lĩnh thì ngươi hãy thử xem, gocchuyenaudio.com, cách chương.